nhưng mà rõ ràng là đám quỷ này chuẩn bị động thủ. Cô xoay tròn cánh tay ném Lâm Lão Tam trong tay về phía bầy quỷ, thừa dịp một đám quỷ đi đón Lâm Lão Tam, cô quát to một tiếng chạy rồi liền điên cuồng chạy như điên về phía hàng rào. Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm tuy vẫn luôn rất sợ hãi, nhưng vào lúc mấu chốt này hai người họ ai cũng không tuột xích, sau khi Lý Tiểu Tiểu nói chạy thì cũng xoay người giơ chân chạy. Mắt thấy ba cô gái chỉ cách hàng rào có mấy mét thôi, một cái tay trắng thê thảm chia ra túm được cánh tay với chân mấy cô, nhốt chặt mấy cô trong vườn rau. Đừng ngây ngốc, đánh chúng nó, Lý Tiểu Tiểu vừa hô vừa quăng con quỷ túm lấy cánh tay mình ra ngoài, ngay sau đó một nồi một con, đem cái nồi rách nát huơ cho uy vũ oai phong, quỷ túm lấy cô đều bị quất ra ngoài. Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm thấy thế cũng nhận được cổ vũ, các cô cầm lấy gậy với giá nến rồi cũng đánh về phía mấy con quỷ đó, cơ mà nói tới cũng lạ, rõ ràng đều dùng hết sức cả người, cùng gậy cùng giá nến đập trên người quỷ tự hồ là rơi vào khoảng không, hoàn toàn không tạo thành thương tổn gì với chúng nó. Rất nhanh, bên người Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm vây đầy quỷ, mà mấy con quỷ đó tự hồ đã mất kiên nhẫn rồi, ào ào đưa tay che kín miệng các cô, rồi lại duỗi tới cổ các cô, ý đồ bóp chết các cô. Lý Tiểu Tiểu còn ở đây vừa quay đầu lại thấy tình huống này, lập tức tức quất nồi qua, nhưng quất bay một con thì còn con nữa, cứu cô này thì cô kia lại bị khống chế. Ngay vào lúc Lý Tiểu Tiểu hết đường xoay sở thì bên tai bỗng vang lên một tiếng xích sắt thanh thúy. Lý Tiểu Tiểu theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy Phạm Vô Cửu cầm xích sắt trong tay sải bước đi về phía bên này. Lý Tiểu Tiểu nặng nề mà thở hắt ra, cứu tinh ơi, anh rốt cuộc đã tới rồi. Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm đã bị quỷ bóp chặt cổ xách lên nửa ngày, mắt thấy liền phải ngất đi, cổ tay Phạm Vô Cửu lắc xích sắt lên trùng trùng vung lên, cả đám quỷ vây quanh ba cô gái lập tức bị một cổ cự lực quăng ra ngoài, bảy chồng tám nằm té ngửa trên đất. Nữ quỷ già không rõ chân tướng mà đứng dậy từ trên đất, còn tưởng rằng là Lý Tiểu Tiểu giở trò quỷ, nên duỗi móng tay thật dài ra vồ về phía Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu cười lạnh giơ cái nồi tàn tạ lên nặng nề mà quất bà ta ra ngoài, ngoại viện của tao cũng đến đây rồi, mi còn dám đắc sắc, bốn người bọn tao có thể quần ẩu cả đám chúng mi. Phạm Vô Cửu mang theo xích sắt đi đến bên người Lý Tiểu Tiểu, ánh mắt lướt qua trên tóc tai hỗn độn của cô, các đốt ngón tay cầm xích sắt hơi hơi trắng đi. Cô chủ nhỏ, cô bị thương? Không có, Lý Tiểu Tiểu vén lại tóc tai hỗn độn, đúng lý hợp tình mà cáo trạng, chúng nó bắt nạt người ta, mấy chục con quỷ đánh ba người bọn tôi. Ánh mắt Phạm Vô Cửu rời khỏi trên người Lý Tiểu Tiểu, lại dừng ở cô nàng to mồm thở hổn hển ngồi dưới đất, có chút không hiểu mà hỏi, sao các cô lại rớt vào ổ quỷ vậy? Lý Hiểu Nhã hối hận chảy nước mắt, nửa đêm tôi dậy gọi Á Lâm đi về đúc xê với tôi, không nghĩ tới lại gặp quỷ. Nếu biết trong cái thôn này không yên ổn, tôi nói gì cũng sẽ không đi tiểu đêm. Lý Tiểu Tiểu xuề tay, vô tội mà nói, sau khi tôi tỉnh thì phát hiện hai cô nàng này không ở trên giường nên liền nhanh chóng đi ra tìm, không nghĩ tới cũng gặp quỷ. Phạm Vô Cửu có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô, hơn nửa đêm mà mất tích ở thôn hoang vắng như này thì hơn phân nửa là có liên quan đến quỷ, cô cũng quá lớn gan, dám một mình chạy ra, gặp phải loại chuyện này cô không phải là nên gọi tôi đi cùng với cô sao? Lúc đó đầu óc nóng lên quên mất chuyện này, chờ gặp quỷ rồi thì lại không kịp về gọi anh. Vốn cho rằng nếu chỉ là mấy con quỷ thì tôi cố gắng chút cũng có thể thu thập, nhưng không nghĩ tới là một đám quỷ, kết quả liền bị chúng nó vây ở đây, còn tốt là anh đã đến rồi. Lý Tiểu Tiểu dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Phạm Vô Cửu, anh không biết vừa nãy tôi vừa nghe thấy tiếng vang xích sắt của anh thì trong lòng liền kiên định, lại vừa quay đầu liền nhìn thấy anh đi về phía tôi, liền cảm thấy anh như là anh hùng đi ra từ trong phim vậy, là cái loại tự mang hào quang kia, đặc biệt vĩ ngạn. Phạm Vô Cửu bị biểu cảm khoa trương của Lý Tiểu Tiểu làm cho tức cười, không nghĩ tới cô chủ nhỏ khích lệ còn rất độc đáo, vậy tôi có được thưởng cái gì không đây? Có, Lý Tiểu Tiểu rộng rãi vỗ vỗ bờ vai anh ấy, chờ đóng phim xong về công ty, tôi chia một phần tiểu táo ông táo vụ ồ mở cho tôi cho anh, đều là món ngon, thì ra còn có tiểu táo. Phạm Vô Cửu gật gật đầu, vậy tôi liền không khách khí, hai người chuyện trò rất vui vẻ, đám quỷ té trên đất rồi bò dậy kia thì đầy mặt ngu ngơ. Tuy một xích sắt cách không vừa nãy kia quất bay bọn họ, nhưng mà ai cũng không hiểu được là sao lại như thế, nhìn thoáng qua nhau rồi lại vây bốn người lại. Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm lại lần nữa run rẩy ôm lấy nhau, người khác gặp quỷ đều gặp một con, các cô gặp quỷ là gặp một đám. Mấu chốt là cái đám này còn cuống quýt lấy các cô không dứt, quả thực quá dọa người. Lý Tiểu Tiểu vội vàng an ủi nói, không sao không sao, Phạm Vô Cửu đến đây liền khỏi cần lo, mấy con quỷ đó đều giao cho ảnh xử lý là xong. Bắt chúng nó lại, trước hừng đông phải thành thân để tân nương có quỷ con. Vừa nghe đến sinh quỷ con, đàn quỷ này liền bu lại đây y như tim máu gà vậy, liếc mắt nhìn qua một cái trông còn đáng sợ hơn cả cảnh tượng bị zombie bu quanh. Chân mày Phạm Vô Cửu cau lại, quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, quỷ con gì? Không biết, Lý Tiểu Tiểu nhún vai, lúc tôi đi về đúc xê nữ quỷ già này cứ gọi tôi là vợ Lâm Lão Tam, đưa tôi lên kiệu hoa rồi liền nâng lại đây. Cô nhìn xuống chung quanh, tìm được Lâm Lão Tam còn bị vây trong trạng thái chết ngất ở trên một chỗ đất trống, tên kia chính là đứa được gọi là Tân Lan, vừa nãy bò ra từ trong giếng, tôi nhất thời mạnh tay đập gã ta thành như vậy. Cái kia, Lý Tiểu Tiểu hỏi dò, đập thành như vậy không sao chứ? Phạm Vô Cửu nhìn bộ dáng chột dạ của Lý Tiểu Tiểu mà khóe môi nhẹ nhàng dương lên, không sao, còn chưa có hồn phi phách tán. Trong lúc nói chuyện, đám quỷ kia đã dương nanh múa vuốt tấn công tới đây, xích sắt của Phạm Vô Cửu giật một cái, mấy chục con quỷ cảm thấy hồn thể trên người mình mềm nhũn, tiếp đó sức lực cả người không còn, một con tiếp một con bay ra ngoài, rậm rạp bò đầy đất. Hiện trường yên tĩnh một mảnh, đám quỷ đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cả đám quỳ rạp trên đất run rẩy đến cả đầu cũng hổng dám ngẩng lên. Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm thì lại là nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hình ảnh này còn ký ý hơn cả Lý Tiểu Tiểu lấy nồi đập quỷ trước đó đó. Xem bộ dáng ngốc nghếch của hai cô gái, Lý Tiểu Tiểu cười với hai người, tôi đã nói Phạm Vô Cửu đến đây thì việc này liền giải quyết mà, các cô không cần sợ, chút để Phạm Vô Cửu tiễn bước hết chúng nó đi. Đầu óc Vương Á Lâm đều sắp thành hồ dáng rồi, theo bản năng hỏi, đưa đi đâu vậy? Lý Tiểu Tiểu cười, đương nhiên là âm tào địa phủ nha, nghe thấy bốn chữ âm tào địa phủ, quỷ nằm bò trên đất càng rung lợi hại hơn, vừa thấy liền biết sinh tiền mấy người này đều chưa trải qua chuyện gì tốt. Phạm Vô Cửu nhìn chung quanh một vòng, xích sắt trong tay vung lên kéo một phát liền kéo nữ quỷ già sắp tự chôn chính mình lại đây, chân của nữ quỷ già đều bị dọa cho trong suốt, quỳ trên đất dập đầu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, thật ra bọn tôi cũng là bị ép bất đắc dĩ a. Thần sắc Phạm Vô Cửu nhàn nhạt mà quét mắt liếc bà ta một cái, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, quỷ con là chuyện gì xảy ra? Trên mặt nữ quỷ già hiện lên một tia biểu sợ hãi lại thống hận, răng trong miệng mài rung ken két, chỗ bọn tôi có một con lệ quỷ, lúc bọn tôi còn sống chịu cô ta giày vò. Mỗi ngày nháo quỷ, không phải người này chết thì là người kia ngộ hại, lòng người hoảng sợ, có người gánh không được, trong nhà cái gì cũng không mang mà bỏ chạy, mấy người bọn tôi là muốn chạy cũng không chạy được. Cả thôn tựa như một cái mê trận vậy, sinh sôi mà nhốt bọn tôi ở đây. Nữ quỷ già nâng mắt lên nhìn nhìn Phạm Vô Cửu, lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nói, thôn này của bọn vốn đã hẻo lánh, phụ cận đều không có thôn xóm gì. Người chạy đi lại tuyên dương tứ phía chỗ bọn tôi là thôn quỷ, người của mười dặm tám thôn phụ cận đều biết chỗ bọn tôi đây là thôn quỷ có đi không có về. Bọn họ dù cho có đi đường vòng tới mấy chục cây số, cũng không muốn đi qua thôn bọn tôi. Nữ quỷ già nghẹn ngào một chút, tiếp tục nói. Mấy người bọn tôi đây không rời thôn được, người bên ngoài cũng không đến, con lệ quỷ kia liền càng thêm bừa bãi, đôi khi thậm chí ngay cả ban ngày cũng dám ra đây. Trẻ con trong thôn bị cô ta bóp chết một đứa lại một đứa, sau khi chết hồn phách cũng không biết tung tích, nghe nói là đều bị con lệ quỷ kia ăn rồi. Cô ta ăn đứa nhỏ rồi còn không thỏa mãn, mỗi ngày một người ghế hết luôn bọn tôi, cả thôn thật trở thành thôn quỷ danh xứng với thực. Lý Tiểu Tiểu nghe thế không nhìn được mà xen mồm hỏi. Mấy bà chết rồi không đi đầu thai sao? Nữ quỷ già lắc lắc đầu, oán khí của lệ quỷ gắt gao khóa bọn tôi trong này, lúc bọn tôi còn sống không ra được, chết rồi cũng không rời khỏi chỗ này được. Lệ quỷ ăn tất cả trẻ con còn không thỏa mãn, bắt bọn tôi tiếp tục tạo hồn phách trẻ con cho cô ta ăn, cách mỗi hai tháng sẽ lấy một đứa trẻ. Nhưng bọn tôi đi đâu mà lấy cho cô ta nha, về sau chú vương của thôn bọn tôi ra một chủ ý, để cho nam quỷ nữ quỷ trẻ tuổi sinh quỷ con. Ngay từ đầu phương pháp này còn hiệu quả, nhưng cũng không được mấy năm, nữ quỷ của thôn bọn tôi không còn sinh quỷ con được nữa, vì thế lệ quỷ giận dữ, mỗi ngày tra tấn bọn tôi, không ít thôn dân đều bị cô ta đánh cho hồn phi phách tán, nhoáng cái đã trôi qua thật nhiều năm, người biết thôn bọn tôi là thôn quỷ càng ngày càng ít, rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú với thôn bọn tôi, có người đến thám hiểm, cũng có người tới du lịch, lúc đến ban ngày bọn tôi không ra được, buổi tối lúc bọn tôi đi ra thì bọn họ lại rời đi. Thẳng đến có một lần, mấy người trẻ tuổi cắm trại gì đó vào thôn bọn tôi, bọn họ dựng mấy cái gì mà lều trại trên sân phơi lúa giữa thôn, buổi tối bọn tôi liền mang mấy cô gái đi tiểu đêm đi. Lý Tiểu Tiểu nghe thế thì sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó thì sao? Nữ quỷ già hơi mấp máy môi, chột dạ mà nói, bọn tôi để thằng cả Lý gia thành thân với cô ta rồi đuổi thi thể về lại trong lều, chỉ giữ hồn phách cô ta lại, cô ta thì lại thật rất tiền đồ, không được hai ngày liền có quỷ con. chờ sau khi quỷ con được sinh rồi bọn tôi đưa cho lệ quỷ, tốt xấu là trải qua một đoạn ngày tháng yên tĩnh, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ có chừng 1-2 năm cô ta cũng không sinh được, bọn tôi chỉ có thể tiếp tục chờ cô gái khác đến trong thôn qua đêm. Lý Tiểu Tiểu ném cái nồi tàn tạ trong tay xuống, cười lạnh một tiếng, vậy nói một chút đi, nhiều năm xuống như vậy mấy bà tổng cộng hại bao nhiêu cô gái rồi. Nữ quỷ già nao núng mà liếc mắt nhìn Lý Tiểu Tiểu một cái, giọng nói thấp không thể nghe thấy, cũng chỉ 5-6 đứa đi. 8. Một giọng nói khang khang vang lên, Lý Tiểu Tiểu theo tiếng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một nữ quỷ bay từ bên ngoài vào trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Tôi chính là cô gái đầu tiên bị đám chúng nó hại chết, bọn chúng ghế bọn tôi xong rồi nhốt hồn phách của bọn tôi ở trong thôn, bọn chúng ép tôi sinh một đứa lại một đứa quỷ con, thẳng đến khi tôi không thể sinh được nữa, bọn chúng lại hại cô gái thứ hai cắm trại ở trong này, mãi cho tới hôm nay bọn chúng đã hại chết 8 người. Nữ quỷ già thấy thế thì cố gắng giảo biện, đều là lệ quỷ ép, bọn tôi cũng không có cách nào. Lý Tiểu Tiểu tò mò, nói lệ quỷ nửa ngày, lệ quỷ ở đâu vậy? Phạm Vô Cửu quay đầu nhìn về phía trên núi, Lý Tiểu Tiểu quay đầu theo, lúc này mới phát hiện trên núi chả biết lúc nào đã có một nữ quỷ tóc dài váy đỏ đứng đó, tuy khoảng cách rất xa, nhưng không biết vì sao vẫn nhìn thấy khuôn mặt cô ấy rõ ràng 10 phần như cũ. Nữ quỷ váy đỏ đi về trước một bước, giây tiếp theo liền xuất hiện trong vườn rau, Lý Tiểu Tiểu nhìn bộ dáng tuấn tú của cô ấy, theo bản năng hỏi, cô cũng là cô gái bị bọn họ hại chết sao? Không phải, nữ quỷ váy đỏ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tôi là lệ quỷ trong miệng bọn họ. Lý Tiểu Tiểu chấn kinh rồi, dù là từ ngoại hình hay là khí chất, nữ quỷ đồ đỏ trông đều thuần lương đáng yêu, cô gái như vậy sao có thể là lệ quỷ chứ? Nữ quỷ váy đỏ nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Lý Tiểu Tiểu thì hé miệng cười với cô, tối nay tôi vẫn luôn chú ý cô rất lợi hại cũng rất thiện lương. Nếu không phải cô vẫn luôn đang dốc hết toàn lực bảo vệ hai cô gái kia, chỉ sợ các cô ấy không thể sống sót nổi. Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt mang theo nghĩ mà sợ với cũng mang theo cảm kích, quả thật như lời nữ quỷ này nói. Nếu không phải Lý Tiểu Tiểu phát hiện hai cô nửa đêm mất tích rồi đi ra tìm các cô, phỏng chừng sau hừng đông cái đoàn phim phát hiện chính là thi thể các cô. Lý Tiểu Tiểu nhìn nữ quỷ váy đỏ, mày không khỏi nhíu lại, cho nên lúc trước khi 8 cô gái kia ngộ hại cô đều nhìn thấy, đương nhiên, dù sao thì cả thôn đều trong sự khống chế của tôi, người ngoài có thể vào thôn này hay không đều do tôi định đoạt. Nữ quỷ váy đỏ bay tới bên người Phạm Vô Cửu, ngẩng đầu nhìn anh, thật ra vào hôm qua lúc tôi thấy anh có do dự một chút, tôi có thể cảm nhận được hơi thở cường đại trên người anh, tôi cũng biết tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng tôi vẫn là để anh đi vào. Nữ quỷ lại quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu cười, chỉ là tôi không nghĩ tới cô cũng lợi hại như vậy, rõ ràng hơi thở trên người cô không khác gì với người thường, nhưng không nghĩ tới lại có lực sát thương trí mạng với quỷ. Lý Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn tay mình, có chút không rõ ý trong lời nữ quỷ, cô vẫn luôn cho rằng mình có thể đánh ác quỷ gào khóc thảm thiết là vì sức lớn, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác, phỏng chừng là ông táo với Huyền Tỷ Vũ ộ nhồi không ít tiên thảo tiên đan cho cô ăn đi, còn có bàn đào của đại thánh cô cũng ăn không ít, đều sắp cho cô ăn thành bán tiên rồi. Lý Tiểu Tiểu không quá để ý chuyện mình có thể khắc quỷ, ngược lại là đặt tất cả lực chú ý trên lời nữ quỷ nhắc tới Phạm Vô Cửu, cô đã biết Phạm ca nhà bọn tôi lợi hại, còn dám cho đoàn phim vào. Còn trơ mắt mà nhìn đàn quỷ này bắt hai cô gái này, cô không sợ Phạm ca của tôi quất cho cô hồn phi phách tán sao? Hồn phi phách tán có gì đáng sợ, tôi ghế nhiều người như vậy, còn giam cầm hồn phách đám chúng nó mấy thập niên, cho dù không hồn phi phách tán cũng phải xuống 18 tầng địa ngục, còn không bằng để cho tôi xong hết mọi chuyện tan đi theo gió, còn được cái thanh tĩnh. Nữ quỷ quay đầu nhìn Phạm Vô Cửu, ngữ khí bình thản nói, lúc tôi nhìn thấy anh tôi liền biết, chuyện này nên kết thúc, chúng nó hại tôi cả đời. Tôi trả thù chúng nó mấy thập niên, sổ sách này hôm nay cũng nên kết thúc, đã quên là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, tính tính cũng phải 40-50 năm. Cha tôi là thầy giáo đại học bị hạ phóng tới cái thôn này, vì chăm sóc cho cha thân thể không tốt, năm tôi 18 tuổi đó chủ động hạ phóng theo. Sau khi tới thôn tôi chẳng những phải làm việc của tôi, còn gánh lấy một nửa lao động của cha tôi, Lý Tư An cũng cùng bị hạ phóng liền thường xuyên làm việc giúp tôi, thường xuyên qua lại nên hai bọn tôi liền sinh ra cảm tình. Đánh cái báo cáo rồi hai bọn tôi liền kết hôn. Nữ quỷ váy đỏ tự hồ là nhớ lại tân hôn vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, khi đó tuy ở chuồng bò, ăn rau nuốt trấu, nhưng lại cảm thấy cuộc sống vẫn là rất có chỗ xông xáo, bọn tôi tin tưởng vững chắc một ngày nào đó bọn tôi có thể về nhà. Kết hôn năm thứ hai, tôi sinh một đôi long phượng thai, Lý Tư An vì để cho tôi với cha tôi có thể chăm sóc con trẻ nhiều hơn, nên trên cơ bản là gánh hết việc của bọn tôi. Việc mệt nhất bẩn nhất trong thôn trên cơ bản anh ấy đều làm hết, Nhưng dù là vậy, người trong thôn vẫn là nhìn anh ấy không vừa mắt, chỉ bởi vì lúc trước Vương Đại Hổ con trai đội trưởng nhìn chúng tôi nhưng lại ghét bỏ thân phận của tôi, nhưng thằng đó cũng không ngẫm lại, chỉ với cái bộ dáng kia của gã, mắt tôi bị mù cũng chướng mắt gã nha. Trên mặt nữ quỷ váy đỏ lộ ra một cổ thần sắc oán hận, đám quỷ của thôn lại là cúi đầu run rẩy không dám lên tiếng. Lý Tiểu Tiểu thấy thế thì không nhịn được hỏi, vậy về sau đã xảy ra cái gì? Về sau, lũ lụt, đôi mắt nữ quỷ váy đỏ nhìn hư không, nhớ lại bộ dáng cuối cùng của chồng, thế nước rất lớn, lòng sông đều bị hủy hoại. Chúng nó không dám tự mình đi sửa lòng sông, liền để cho người bị hạ phóng tới thôn đi sửa, kết quả cha tôi, chồng tôi đều bị nước cuốn đi mất, rốt cuộc không về nữa. Nếu nói đây là thiên tai, tôi cũng có thể nhịn, cùng lắm thì tự trách mệnh mình không tốt, nhưng chuyện kế tiếp tôi thật sự là không thể nhịn. Nữ quỷ váy đỏ đột nhiên xoay người chỉ vào đàn quỷ phủ phục trên đất này quát lên, chúng nó nói là thần sông nổi giận, cần tế sống mới có thể nguôi đi cơn giận của thần sông. Rõ ràng là niên đại không cho phép tin tưởng đầu trâu mặt ngựa, những kẻ này thế mà muốn tế thần sông. Tóc nữ quỷ váy đỏ bay lên, dung nhan bình tĩnh trên mặt cô cũng bị tức giận ăn mòn, trở nên vặn vẹo đáng sợ. Tế sống thần sông cần đồng nam đồng nữ, còn chúng nó thì chúng nó luyến tiếc, liền duỗi độc thủ đến trên người Long Phượng thai của tôi. Tôi quỳ cầu chúng nó, dập đầu cho chúng nó, hứa hẹn làm trâu làm ngựa cả đời cho trong thôn, van cầu chúng nó buông tha con tôi. Nhưng mà vô dụng, trừ bỏ mấy nhà không đành lòng mà đỡ lấy vài câu cho tôi ra thì những thằng khác tất cả đều là ý chí sắt đá, vẫn lấy con tôi đi tế thần sông. Đứa con mới chưa được một tuổi kia của tôi, đã bị chúng nó cứng rắn ném vào trong sông. Lý Tiểu Tiểu không đành lòng nhắm hai mắt lại, cô tuy không nhìn thấy tình cảnh lúc đó, nhưng mà nghe tiếng hô xé tâm can của nữ quỷ váy đỏ là có thể biết được lúc đó cô ấy tuyệt vọng cỡ nào. Con đã chết, chồng đã chết, cha cũng chết rồi, những người thân nhất trên thế giới này của tôi mất rồi, tôi cũng không sống nổi nữa. Nhưng dù là vậy chúng nó cũng không buông tha tôi, nữ quỷ váy đỏ duỗi tay ra, một bà già bị cô bóp chặt cổ cách hư không, sau đó nặng nề mà ném văng ra ngoài. Đám chúng nó biết Vương Đại Hổ nhà đội trưởng nhìn chúng tôi, liền thừa dịp lúc tôi té xỉu đưa tôi đến nhà Vương Đại Hổ, chờ lúc tôi tỉnh lại thì tôi đã bị thằng đó chà đạp cho cả người là vết thương. Ban ngày tôi bị mấy mụ kia trông giữ, buổi tối Vương Đại Hổ liền chà đạp tôi, chờ sức lực mới mẻ của gã đủ rồi gã lại gọi anh em gã đến đây, anh em thằng đó lại gọi bạn bè chúng nó đến đây, vô số ngày ngày đêm đêm, tôi phỏng chừng đại bộ phận đàn ông của cái thôn này đều đã tới nhỉ. Đoạn ngày tháng kia, tôi sống không bằng chết. Suy nghĩ duy nhất mỗi ngày chính là tự sát, nhưng vào lúc đó, ngay cả chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Ban ngày miệng tôi bị nhét khăn, chỉ có lúc ăn cơm mỗi ngày mới có thể được lấy ra, còn bị bóp má, tránh cho tôi cắn lưỡi tự sát. Lý Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cảm thấy có chút không nghe nổi nữa, cô chưa bao giờ biết trên thế giới này thế mà có người ác độc như vậy, mấy thôn dân đó thật là chết không đủ. Về sau là một bác gái thật sự là không nhìn nổi nữa, lấy cớ gọi mụ già canh giữ tôi đi mất. Cởi dây thừng trên tay tôi đi, để cho tôi chạy thoát khỏi thôn từ sau núi. Nhưng mà tôi không muốn đi, mặc dù tôi chạy thì lại có ích gì, đời này của tôi đã bị hủy, trừ bỏ báo thù tôi đã không có suy nghĩ gì khác nữa. Tôi thật sự hận a, tôi hận thấu cái thôn này, tôi hận chết đám thôn dân ác độc đẩy người một nhà tôi về phía tử vong kia, tôi muốn trả thù chúng nó, tôi muốn chúng nó sống không bằng chết. Nữ quỷ váy đỏ bay tới trước mặt thôn dân, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào, tôi trở lại chuồng bò. Múc nước rửa ráy thân thể tôi rồi mặc chiếc váy đỏ tôi mang từ trong thành đến, sau đó nhảy sông tự sát. Oán hận làm tôi hóa thân thành lệ quỷ, cả thôn đều bị tức giận của tôi bao phủ, bắt đầu từ ngày đó, tôi chính là vương của cái thôn này. Tôi trả thù trước nhất tất nhiên là cả nhà Vương Đại Hổ, mà tôi không để chúng nó chết dễ như vậy, tôi muốn chúng nó nếm thử thống khổ lúc tôi còn sống. Nữ quỷ váy đỏ cười, rất nhanh người cả thôn đều biết tôi biến thành lệ quỷ trở về báo thù, chúng nó sợ tới nóng nảy. Đều muốn rời khỏi thôn, nhưng chúng nó nghĩ đẹp lắm, hại tôi thảm như thế xong rồi liền muốn đi luôn, nào có chuyện dễ như vậy. Tôi vây khốn thôn, chỉ thả chạy mấy nhà nói chuyện thay tôi lúc tế sống con tôi trước kia, còn lại mấy thằng tham dự tế bái thần sông, cường bạo tôi cho con ruồi nhà chúng nó cũng không bay ra được, chúng nó ghế con tôi liền ghế con chúng nó, còn muốn để con chúng nó ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Chúng nó tra tấn tôi liền tra tấn chúng nó. Để chúng nó biết đôi khi chết cũng là một loại xa xỉ, tôi còn muốn chúng nó biết, dù cho có chết rồi, hồn phách cũng không trốn thoát bàn tay tôi cho chúng nó thành quỷ cũng là nô ệ của tôi. Nữ quỷ nặng nề hổn hển một hơi thô, trên mặt lộ ra tươi cười dữ tợn, thế nào, thôn dân thôn Đại Sơn, mấy thập niên này trôi qua vui chứ, Đám quỷ nằm trên đất phát ra tiếng khóc thê thảm, cũng chẳng biết là sám hối tất cả hành vi năm đó hay là thúc thích vì cuộc sống bi thảm mấy năm nay của bản thân. Đúng lúc này, nữ quỷ đi cắm trại bị thôn dân hại chết bay ra, không cam lòng nhìn nữ quỷ váy đỏ, bọn họ hại cô trả thù bọn họ, bọn tôi chỉ là đi ngang qua nơi này, vì sao ngay cả bọn tôi cũng không buông tha, lệ quỷ váy đỏ chẳng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sao cả mà cười, oan có đầu nợ có chủ, hại chết cô là bọn chúng, liên quan gì tới tôi? Nữ quỷ cắm trại bất mãn mà quát, nếu không phải cô đòi cái gì mà quỷ con, sao tôi có thể bị bọn chúng hại? Lại nói, không phải cô có thể khống chế cả thôn sao? Vì sao trước kia cô muốn cho bọn tôi vào chứ hả? Mày thật muốn biết vì sao sao? Lệ quỷ váy đỏ hừ lạnh một tiếng. Ông nội mày tên là Lý Thu Sinh nhỉ? Nữ quỷ cắm trại ngây ngẩn cả người, sao cô biết, cha tao năm đó chính là bị ông nội mày vu cáo mới bị phê đấu rồi mới bị hạ phóng tới đây, nếu không có ông nội mày vu cáo, tao với cha tao sẽ liền không đến cái chỗ quỷ quái này. Nữ quỷ váy đỏ nhìn mấy cô gái đến trong thôn cắm trại bị hại khác, nhàn nhạt nói, mấy đứa mày cũng đừng nghĩ, người nhà chúng mày có thằng là lúc trước từng phê đấu cha tao, có thằng hiệp trợ vu cáo. Mấy đứa mày chẳng qua là đền mạng thay người nhà chúng mày thôi. Mấy đứa mày cũng không ngẫm lại, vì sao nhiều năm như thế chỉ có mấy đứa bay đến đây còn trọ lại? Vì sao người khác lại không muốn đến đây? Nữ quỷ cắm trại nghe vậy thì cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc trước cô là trong lúc vô tình nhìn thấy tin về cái thôn quỷ này trên mạng, chả biết sao lại đột nhiên muốn tới đây thám hiểm. Thật ra cô căn bản chẳng phải người thích cắm trại giả ngoại tìm ký ý. Nữ quỷ cắm trại, là cô ra tay. Lệ quỷ váy đỏ quay đầu nhìn cô ta cười, có phải sức mạnh của tao còn cường đại hơn so với mấy đứa mày nghĩ không? Cái này ít nhiều nhờ vào hồn phách trẻ con trong thôn đó, làm cho sức mạnh của tao có thể cường đại như vậy. Bọn tôi thì sao? Lý Hiểu Nhã giơ tay lên, yếu ớt hỏi, người nhà của bọn tôi có từng hại cô hay không? Cái đó thì thật không có, tôi đã nói tôi vốn không muốn cho các cô vào, có điều sau khi tôi nhìn thấy anh ta thì sửa lại chủ ý. Lệ quỷ váy đỏ nhìn Phạm Vô Cửu, nhàn nhạt cười. Báo thù mấy thập niên tôi cũng mệt rồi, chuyện này cũng nên kết thúc, động thủ đi. Cổ tay Phạm Vô Cửu lắc, xích sắt trong tay anh như là có sinh mệnh vậy, quấn về phía nữ quỷ váy đỏ. Nữ quỷ váy đỏ lặng lặng mà đứng tại chỗ nhìn ánh trăng trên trời, trên mặt lộ ra nụ cười điềm tĩnh, hoàn toàn không giống con lệ quỷ ghế vô số thôn dân cắn nuốt vô số hồn phách. Trong nháy mắt xích sắt chạm vào lệ quỷ đồ đỏ đó, hồn phách của lệ quỷ váy đỏ nháy mắt phồng to lên. Lý Tiểu Tiểu phát hoảng, theo bản năng đưa tay che mắt. Nhưng từng giây một, xích sắt gắt gao mà cuốn quanh lấy lệ quỷ váy đỏ, hồn thể phồng to lên lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lệ quỷ váy đỏ bất đắc dĩ mà thở dài nói, ngay cả hồn phi phách tán cũng khó như vậy sao? Phạm Vô Cửu mặt không chút biểu cảm nhìn cô một cái, đi địa phủ nhận thẩm phán đi, nếu thật sự là phán cô hồn phi phách tán, đến lúc đó cô lại chết cũng không muộn. Lệ quỷ váy đỏ truy hỏi, vậy nếu mà để tôi xuống 18 tầng địa ngục thì sao? Phạm Vô Cửu nhìn cô ấy một cái. Ánh mắt lại rơi xuống trên người đám thôn dân nằm trên đất kia, vậy cô chỉ có thể tiếp tục làm hàng xóm với bọn chúng. Thôn dân nghe thế thì lộ ra biểu cảm sống không bằng chết, lệ quỷ váy đỏ thì lại cười, thế cũng hay, không xem như đặc biệt không thú vị. Vậy bọn tôi thì sao? Hồn phách của 8 cô gái ngộ hại bay lại đây, vẻ mặt sợ hãi nhìn Phạm Vô Cửu, bọn tôi cũng sẽ xuống địa ngục sao? Phạm Vô Cửu thở dài một hơi, oan có đầu nợ có chủ, trên tay các cô không có tội nghiệp, chỉ là mệnh đoạn chút. Đến địa phủ lập hồ sơ rồi là có thể đầu thai chuyển thế, vậy là tốt rồi. Các cô gái không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, chờ uống canh mạnh bà rồi, chuyện đời này liền đều quên hết, bọn tôi cũng không cần chịu loại tra tấn này nữa. Nghe thấy ba chữ canh mạnh bà, trên khuôn mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì của Phạm Vô Cửu lộ ra thần sắc tịch mịch, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi rũ xuống. Lý Tiểu Tiểu ở bên nhìn thấy một màn như vậy thì tâm tình cũng nặng nề xuống theo, cảm xúc khổ sở lan tràn trong lòng. So sánh với các nhân viên khác của công ty giải trí Tiên Phạm, Phạm Vô Cửu vẫn luôn là bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh, tâm sự trùng trùng, làm quỷ sai hơn ngàn năm. Sinh ly tử biệt rất khó xúc động cảm xúc của anh, vui vẻ của nhân gian cũng bởi vì không tìm được mạnh bà mà làm cho anh cảm thấy đần độn vô vị. Phạm Vô Cửu như vậy trông thật làm người ta đau lòng, cũng không biết mạnh bà rốt cuộc đi đâu, nếu mà hai người bọn họ có thể sớm ngày gặp mặt thì hay rồi. Phạm Vô Cửu vỗ một tay ở không trung. Một cái cổng lớn màu đen trống rỗng xuất hiện trong vườn rau, Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Lâm lần đầu tiên kiến thức được loại hình ảnh siêu thực tế này không hẹn mà cùng há to miệng, cảm thấy rung động mình nhận lấy còn mãnh liệt hơn cả gặp quỷ. Hơi thở u minh phát ra từ trong cánh cổng đen, 10 gã quỷ sai mặc khôi giáp đi ra từ trong cổng, thấy trong vườn còn có người ngoài ở dây, nên chỉ cung kính làm hạ lễ, hàm hồ gọi một tiếng đại nhân. Phạm Vô Cửu thả xích sắt ra, nhàn nhạt mà phân phó, tám quỷ kia thì đưa đến chỗ phán quan đi lưu trình, mấy đứa khác đều đưa đến trọng hình tư. Dạ đại nhân, đám quỷ sai đưa tay về phía tám cô gái gặp nạn, các cô lại đây trước. Các cô gái bay tới trước cửa, cúi người với Phạm Vô Cửu và Lý Tiểu Tiểu một cái, nếu không phải hôm nay hai vị này đến đây, chỉ sợ hồn phách các cô còn phải chịu khổ trong cái thôn này, bây giờ rốt cuộc giải thoát rồi. Các cô gái vào quỷ môn, đám quỷ sai lắc tay lên, xích sắt cùng loại với Phạm Vô Cửu bị ném ra, cuốn lấy hết quỷ trong vườn, kéo vào quỷ môn. Phạm Vô Cửu nhắm mắt lại cảm thụ hơi thở phụ cận một chút, thấy không có cá lọt lưới mới huơ tay một cái, cánh cổng màu đen cũng theo đó biến mất. Trong vườn rau lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, thấy chuyện đều được giải quyết, Lý Tiểu Tiểu lắc lắc eo, quay đầu nhìn về phía cô nàng bên cạnh, được rồi, trở về đi, trời sắp sáng rồi. Ồ, hai cô gái miệng thì đáp ứng, nhưng mà ánh mắt lại vẫn cứ nhìn chằm chằm Phạm Vô Cửu như cũ, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sùng bái, Tiểu Tiểu, Phạm Vô Cửu cũng quá lợi hại, tùy tay là có thể mở quỷ môn thì khỏi nói rồi, ngay cả quỷ sai cũng gọi ảnh là đại nhân, cũng có thể so với đại sư còn đại sư á. Sẽ không phải y như tình tiết trong web drama của chúng ta, là nhân viên công vụ địa phủ gì đó đi, Lý Tiểu Tiểu hàm hồ nói, cũng chỉ là một sở trường đặc biệt mà thôi, giống như mấy cô hồi nhỏ học piano học vẽ tranh, ảnh hồi nhỏ là học bắt quỷ, không có gì đặc biệt. Vương Á Lâm lộ ra biểu tình nghi hoặc, loại sở trường đặc biệt này cũng có thể học sao? Cung thiếu niên nào dạy? Thiệt không dám giấu giếm, tôi cũng muốn đi tìm hiểu một chút, Lý Hiểu Nhã hổng có rộng lòng như cổ vậy. Còn có chút nghĩ mà sợ run rẩy đây nè, thấy Lý Tiểu Tiểu trở về thì vội vàng chạy tới ôm cánh tay cô, trong lòng bất an hỏi, Tiểu Tiểu, về sau đoàn phim của chúng ta sẽ không cứ luôn gặp quỷ chứ? Cái này cũng quá dọa người, Lý Tiểu Tiểu nghĩ đến bộ dáng đạo diễn ấn đường biến thành màu đen, cảm thấy vụ này thiệt đúng là nói không chắc, ai bảo đạo diễn quay bộ phim chiếu mạng này chính là một bộ dáng không hay ho, có điều hai cô nàng quả thật đã bị dọa quá mức rồi, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy vẫn là an ủi mấy cô đã. Miễn cho lưu lại bóng ma tâm lý gì đó, thật ra về sau có thể gặp quỷ hay không thật khó mà nói, dù sao người đã chết liền biến thành quỷ, quỷ lại bởi vì các loại chấp niệm mà ngưng lại dương gian. Nói không chừng lúc nào đó lại để chúng ta đụng phải. Lần này là hai cô gặp quỷ, nói không chừng lần sau liền đổi thành người khác gặp quỷ đó, vụ này dù sao cũng phải thay phiên mà tới đúng không nè, cô nói có đạo lý, Lý Hiểu Nhã nghiêm túc gật gật đầu, tôi cảm thấy tối nay tôi đã gặp hết quỷ đời này rồi. Lần tới lúc tôi đi cùng đoàn phim không bao giờ đi tiểu đêm nữa, kiểu gì cũng sẽ không gặp quỷ nữa đi, tôi cảm thấy nếu không muốn gặp quỷ thì vẫn là rời khỏi đoàn phim này thì hay hơn. Vương Á Lâm nhăn cái mũi khô khốc nói, thông qua trải nghiệm gặp quỷ mà Tiểu Tiểu nói trước đó, tôi phát hiện Phạm Vô Cửu y như Conan á, đi chỗ nào chỗ đó nháo quỷ á, chân trời dần dần trắng bệch, bốn người lại về tới tiền viện, đã không có quỷ hồn tác quái, nơi này lại khôi phục hoang vắng như ban ngày nhìn thấy. Chỉ là trong sân có thêm đồ bỏ đi cùng cổ kiệu, Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm không khỏi chà chà cánh tay, cảm thấy hết thảy của tối qua phản phất như nằm mơ vậy. Lòng người sao lại ác độc như vậy chứ, Lý Tiểu Tiểu không nhịn được mà cảm thán nói, tôi cảm thấy câu chuyện nhỏ mà chúng ta quay này cũng không có thấy ghê người như chuyện thật sự phát sinh của thôn Đại Sơn. Phạm Vô Cửu thần sắc nhàn nhạt nói, thấy nhiều thành quen, rất nhiều lúc lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ, Lý Hiểu Nhã rối rắm chọc chọc tay. Tuy lệ quỷ váy đỏ kia ghế rất nhiều người, nhưng mà tôi vẫn là không nhìn được mà đau lòng cô ấy thật rất đáng thương. Mấy thôn dân đó thật sự quá đáng giận, chết chưa hết tội, được rồi, đừng nói nữa, tôi cũng không muốn nhớ lại chuyện này đâu. Vương Á Lâm chà chà mặt, cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn tinh thần hơn chút, tôi chỉ muốn nhanh chóng quay xong bộ phim đơn nguyên này rồi rời đi cái chỗ quỷ quái này. Lý Tiểu Tiểu móc ra hai viên kẹo mà ông Táo làm cho trong túi tiền đưa cho Vương Á Lâm với Lý Hiểu Nhã. Ăn viên kẹo có thể tinh thần hơn chút, hai người nhận lấy nói cảm ơn rồi bóc giấy gói kẹo bỏ vào miệng, một cổ hương vị quen thuộc lan tỏa ra từ miệng, vị ngọt nhẹ nhẹ mang đi uể oải cùng hoảng sợ, cái lưu lại là hương vị ấm áp ngọt ngào. Hương vị này mười phần quen thuộc, giống như là kẹo thường hay ăn lúc trẻ con ý, làm cho tâm tình người ta mười phần su sứa. Trên mặt hai cô gái không khỏi lộ ra tươi cười, tay nắm tay thưởng thức một vệt đỏ nơi chân trời kia, tâm tình cũng dễ chịu lên theo. Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu đi ở đằng sau, nhìn ánh mắt tịch mịch của Phạm Vô Cửu, Lý Tiểu Tiểu biết anh ấy nhất định là lại nhớ tới Mạnh Bà.

hơn nữa cũng viết trong hợp đồng rồi, vì thế đoàn phim còn thêm tiền vào đó. Lý Tiểu Tiểu mài mài răng cấm, Tiến bảo, cô đồ đại tham tiền này. Tuy Lý Hiểu Nhã kể chuyện gặp quỷ đến rất phấn khích, nhưng mà người của đoàn phim ai cũng không lấy làm thật, hi hi ha ha liền cười đùa cho qua. Chờ đến lúc tối còn có mấy người trẻ tuổi lớn gan cố ý đến trong VWC đợi nửa giờ, còn đặc biệt không sợ chết mà cầm đèn tin dạo cả thôn một lần, cũng chả thấy được cái bóng quỷ nào, ngày hôm sau còn lấy chuyện này làm đề tài câu chuyện mà nói cười cười. Mấy người Lý Hiểu Nhã cũng không để ý mấy người này, thừa lúc quay phim gián đoạn, ba người Lý Tiểu Tiểu với Lý Hiểu Nhã, Vương Á Lâm còn tìm được chuồng bò mà Lệ Quỷ váy đỏ từng ở, tìm được một cuốn nhật ký màu giấy biến vàng rồi cũng dọn mất cùng vài món quần áo cũ nát dưới một đống cỏ. Trong nhật ký ghi lại cuộc sống gian nan của người một nhà gian khó nhưng lại chưa từng buông tay, nhất là sau khi cặp song sinh được sinh ra, trên mỗi một trang đều có hy vọng. Lý Tiểu Tiểu thở dài, gom hết đồ trong chuồng bò lại cùng nhau, chầm giấy vàng xin được từ chỗ Phạm Vô Cửu tới, thiêu cùng với mấy thứ này luôn. Lý Hiểu Nhã vừa hóa vàng mã còn vừa tò mò hỏi, Phạm Vô Cửu cũng thật là đặc biệt, đi ra quay phim còn mang theo tiền giấy. Lý Tiểu Tiểu đã quen với việc giải vây cho Phạm Vô Cửu, nghiêm trang nói, có đôi khi đuổi quỷ cũng cần giấy vàng, cô thấy đại sư nào làm pháp sự không cần giấy vàng hả? Điều này cũng đúng, có điều các cô có thấy tên của Phạm Vô Cửu có chút kỳ quái hay không? Vương Á Lâm thần thần bí bí nói với hai cô, tôi đã tra được trên mạng, biết Hắc Bạch Vô Thường chứ? Hắc Vô Thường chính là tên Phạm Vô Cửu, giống với của Phạm Vô Cửu chúng ta như đúc, một chữ không sai, thật vậy hả? Lý Hiểu Nhã kinh hô, Phạm Vô Cửu có thể mở ra quỷ môn, quỷ sai đi từ trong đó ra còn gọi ảnh là đại nhân. Mấy cô nói Phạm Vô Cửu sẽ không phải chính là Hắc Vô Thường chứ, sao các cô não động lớn như vậy chứ? Lý Tiểu Tiểu câm nín nhìn các cô ấy, Phạm Vô Cửu, Hắc Vô Thường, quỷ sai của âm phủ không làm mà chạy tới dương gian đóng phim truyền hình làm minh tinh. Mấy cô thì vui đó, nhưng cũng phải hỏi chút coi Diêm Vương gia có vui hay không hỉ. Hơn nữa, mỗi ngày các cô hóa trang cho ảnh mỗi ngày, không sợ được độ ấm trên mặt ảnh à. Hai chuyên gia trang điểm liếc mắt nhìn nhau một cái, đều ngốc nghếch cười, đúng nha, da đúng thật là ấm áp, hơn nữa làn da ảnh siêu cấp tốt luôn, còn tốt hơn so với làn da của rất nhiều nữ diễn viên, đặc biệt bóng loáng tinh tế. Lý Tiểu Tiểu sờ sờ mặt mình, còn tốt là cũng rất bóng loáng, không bị so xuống. Lý Hiểu Nhã ném mấy tờ giấy vàng vào đống lửa, còn đang rối rắm vấn đề tên họ, sao người nhà Phạm Vô Cửu có thể đặt cái tên như vậy cho ảnh nha, cái này có gì kỳ quái, Lý Tiểu Tiểu dùng gậy gãy gãy tro giấy, mở to mắt nói dối, tổ truyền nhà Phạm Vô Cửu là môn thủ nghệ bắt quỷ này, đặt tên của quỷ sai cho Phạm Vô Cửu là muốn để cho ảnh trấn được quỷ, đây là ngụ ý tốt đẹp, à, thì ra là vậy, Lý Hiểu Nhã với Vương Á Lâm đồng thời gật đầu, kính nể nhìn Lý Tiểu Tiểu, cô biết cũng thật nhiều. Đúng vậy, Lý Tiểu Tiểu đắc ý cười cười, từ sau khi đến công ty giải trí Tiên Phàm, cái cô học nhanh nhất chính là lừa đảo. Câu chuyện đơn nguyên về thôn hoang quay chụp tổng cộng 2 ngày rưỡi mới quay xong, người của đoàn phim ngồi xe bus rời khỏi thôn hoang lại khôi phục yên tĩnh như dĩ vãng, chỉ là về sau nếu lại có người đến sẽ không biết chuyện đã từng phát sinh trong thôn hoang nữa, cũng sẽ không gặp quỷ nữa. Xe bus trực tiếp lái về chỗ quay chụp kế tiếp, bệnh viện bỏ hoang. Đạo diễn Chu Hạc Minh vừa xem kịch bản vừa thở dài, quay đầu nhìn biên kịch Trương Thiên Hải bên cạnh. Trên mặt lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, ông nói ông là nghĩ sao vậy? Sẽ không thể có một câu chuyện với bối cảnh toàn bộ là bình thường hết sao? Chỗ dễ nháo quỷ đều sắp bị ông lừa hết rồi. Vẻ mặt Trương Thiên Hải vô tội mà nhìn Chu Hạc Minh, đạo diễn, quý thứ nhất của chúng ta khán giả đánh giá là cốt truyện hay, tình tiết tốt, có câu chuyện đặc biệt muốn khóc, có câu chuyện thì lại đặc biệt buồn cười. Duy nhất không đủ chính là không đủ khủng bố, lần này nền tảng bảo chúng ta nâng cao lũy thừa khủng bố một ít trên cơ sở bảo trì tiêu chuẩn của quý thứ nhất, không phải còn vì thế mà thêm đầu tư sao? Hơn nữa khó được bây giờ thả lỏng phim đề tài khủng bố, ta còn không cho toàn bộ kinh điển ra cho đã à. Hơn nữa, mấy chỗ tôi viết đều là chỗ nháo quỷ thiết yếu, không viết thì tiếc, câu chuyện chẳng những tình tiết tốt, cũng phải khủng bố chút mới hay. Chu Hạc Minh nhìn Trương Thiên Hải, lộ ra tươi cười bí hiểm. Câu chuyện khủng bố một chút mới hay. Trương Thiên Hải nhìn tươi cười của Chu Hạc Minh mà cảm thấy trong lòng sợ hãi, vừa chà chà cánh tay vừa tỏ ý gật gật đầu, quả thật khủng bố chút mới hay nha. Rồi, quay đầu lại cho ông kiến thức một chút cái gì gọi là khủng bố chân chính. Chu Hạc Minh ha hả cười lạnh một tiếng, trong lòng cân nhắc chờ lúc quay quý thứ ba lúc lại gặp quỷ phải gọi Trương Thiên Hải đi tới trải nghiệm chút, xem về sau ổng có còn đặt bối cảnh chuyện xưa vào mấy chỗ quỷ quái như này không. Xe bus của đoàn phim chạy đến bệnh viện. Mọi người xuống xe xem xét tình huống chung quanh, không hẹn mà cùng kêu thảm thiết một tiếng. Đạo diễn, chúng ta mới vừa ở thôn hoang xong, sẽ không để bọn tôi ở bệnh viện hoang phế nữa chứ. Trước kia Chu Hạc Minh thật đúng là dự tính như vậy, cũng không phải vì tiết kiệm tiền, chủ yếu là chung quanh cái bệnh viện này là hương trấn, không có khách sạn thích hợp. Nếu mà về trong thành mà ở, thì khách sạn gần nhất cũng cách 40 km. Nếu mà ở bên kia, mỗi ngày chỉ riêng ở trên đường thôi đã lãng phí hơn 3 tiếng. Có điều xét thấy hai chuyên gia trang điểm của đoàn phim vừa mới gặp quỷ, Chu Hạc Minh quyết định vẫn là ở khách sạn đi, cùng lắm thì quay nhiều thêm một ngày ở trong này. Miễn cho lưu lại gì mà bóng ma tâm lý cho hai tiểu cô nương. Lúc này lại không phải mùa du lịch thịnh vượng, cái khách sạn kia tuy lớn, nhưng mà không xem như quá cao cấp, phòng trống còn rất nhiều, cũng đủ cho người của đoàn phim ở lại. Các diễn viên trước hết ở khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, đạo diễn với nhân viên công tác thì lại đến bệnh viện bố trí cảnh, dắt dây. Cũng may cái bệnh viện này vừa hoang phế không bao lâu, lúc đoàn phim thuê được cũng khai thông trước rồi, điện nước đều an bài hết, ít nhất là dùng nước dùng điện không có vấn đề. Bệnh viện đã chuẩn bị thỏa đáng, lầu một mời công ty vệ sinh thu thập sáng sủa sạch sẽ, thay bóng đèn thành bóng đèn vàng tối, lắp đặt gia cụ giàu cảm giác năm tháng, các tầng khác thì vẫn giữ lại bộ dáng cho bụi trải rộng, bừa bãi khắp nơi. Câu chuyện đơn nguyên này kể rằng nam nữ chính đuổi theo một con lệ quỷ đến trong cái bệnh viện bỏ đi này. Nào nghĩ tới bị lệ quỷ kéo vào 20 năm trước, thấy được thảm kịch phát sinh trong bệnh viện vào 20 năm trước đó. Diễn viên chính trừ bỏ Lý Tiểu Tiểu với Phạm Vô Cửu ra, còn có Trần Điềm Điềm diễn lệ quỷ, mặt khác còn ba vai phụ, còn lại đều là tiền diễn viên quần chúng. Hôm quay chụp đầu tiên thì thật lại rất thuận lợi, đám diễn viên quần chúng phối hợp cũng không tệ, đoàn phim mãi quay tới hơn 10 giờ đêm mới kết thúc công việc. Đoàn phim nhiều người, nhất là bộ đơn nguyên này cần lượng lớn diễn viên quần chúng. Vì để tiện cho quay chụp, đoàn phim cũng đều thống nhất an bài chỗ dừng chân với xe bus lớn. Người có thể rời đi, nhưng mà trong bệnh viện cũng phải lưu lại người, dù sao rất nhiều thiết bị không tiện vận tới vận lui, lưu người ở trong này. Dù sao thì tất cả lầu một đều quét dọn sạch sẽ rồi, máy nước nóng của phòng tắm còn xài được, đệm chăn túi ngủ thì đoàn phim đều có sẵn, dừng chân lại hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Hạc Minh vừa an bài người kiểm tra thiết bị vừa hỏi ai nguyện ý ngủ trong bệnh viện để trực ban. Biên kịch Trương Thiên Hải vừa nghe thì lập tức báo danh, tôi lưu lại đi, hai bữa nay ở thôn hoang ngủ không ngon, ở đây có thể ngủ nhiều thêm 3 tiếng, lưu lại cái nồi cho tôi, sáng mai nấu chút mì ăn liền ăn là được. Chu Hạc Minh nghĩ nghĩ nói, vậy tôi cũng lưu lại đi, tắm cái nước nóng ở đây còn có thể ngủ sớm chút. Trưởng quay phim Thành Ninh cũng thuận miệng nói, tôi ở với mấy người đi, máy quay vẫn là chính tôi trông mới yên tâm, thiết bị thì buổi tối khóa trong phòng bệnh có lưới chống trộm. Giữ người lại chẳng qua là dự bị tình huống đột phát, cũng không cần quá nhiều, hai ba người là đủ rồi. Chu Hạc Minh an bài phó đạo diễn dẫn những người khác ngồi xe về khách sạn. Lý Tiểu Tiểu nhìn ấn đường của Chu Hạc Minh thật sự là phát sầu, giật giật góc áo của Phạm Vô Cửu, hạ giọng hỏi, tôi thấy vận đen này của đạo diễn như là phải gặp quỷ á, lúc anh đóng phim có lưu ý tới trong bệnh viện này có quỷ hay không vậy? Phạm Vô Cửu nhẹ nhàng mà lắc đầu, cho tới giờ thì bệnh viện vẫn là rất sạch sẽ. Nhưng đến lúc âm dương luân phiên vào giữa khuya, khó tránh khỏi sẽ có cái gì đó chạy ra, vì bảo hiểm, tối nay tôi bồi bọn họ qua đêm ở bệnh viện đi, vậy tôi cũng lưu lại. Lý Tiểu Tiểu thấy những người khác không chú ý tới mình, liền vụ ồ mà nháy mắt mấy cái với Phạm Vô Cửu, vừa nãy ông táo vụ ồ tới đây một chuyến, tặng một túi món kho cho tôi, hồi nữa chờ bọn họ ngủ rồi, hai ta mở tiểu táo. Phạm Vô Cửu nhìn khuôn mặt rõ ràng là mượt mà hơn năm trước không ít của Lý Tiểu Tiểu. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, cô chủ nhỏ, tôi cảm thấy cô có vẻ ăn béo rồi, đôi mắt Lý Tiểu Tiểu lập tức trợn tròn, không thể hiểu nổi mà nhìn Phạm Vô Cửu, độc miệng như vậy, anh là làm sao mà theo đuổi được Mạnh Bà, nhắc tới làm sao theo đuổi Mạnh Bà thì đề tài liền nhiều, Phạm Vô Cửu đến đầu ngón tay truyền thụ bí tịch cho Lý Tiểu Tiểu, nói túm lại chính là thường xuyên tăng ca thay cổ, còn nương theo cơ hội đến Dương Gian đi công tác thường xuyên mang các loại đồ ngon mỹ thực về. Nói cho gọn lại chính là dùng kiên nhẫn của mình từng chút một cảm hóa trái tim ăn hàng kia của Mạnh Bà. Cuối cùng, Phạm Vô Cửu còn đầy mặt vô tội cường điệu, vừa nãy tôi nói cô béo đó là khen cô, khuôn mặt tròn tròn trông đẹp hơn so với gầy gò trước kia, có khen người ta như vậy sao? Lý Tiểu Tiểu bị Phạm Vô Cửu chọc tức mà cười, cầm nín trừng mắt liếc anh một cái, cũng chính là Mạnh Bà thu anh đó, bằng không anh phỏng chừng còn phải độc thân 1000 năm, Phạm Vô Cửu cũng có chút bất đắc dĩ. Anh là thật sự cảm thấy con gái khuôn mặt tròn tròn càng đáng yêu, nhất là bộ dáng ăn thứ gì đó, tựa như một con hamster nhỏ dễ thương vậy. Má phình lên, đôi mắt còn sáng rỡ, làm cho người ta nhìn liền không nhịn được mà muốn nhéo một phen. Hai người về tới bệnh viện, đạo diễn Chu Hạc Minh vừa cầm đồ dùng rửa mặt chuẩn bị đi chỗ vòi sen của nhân viên y tế rửa mặt, thấy hai người trở về còn có chút buồn bực, sao các cô cậu còn chưa đi? Lý Tiểu Tiểu thương hại nhìn ông ấy, uyển chuyển mà nhắc nhở nói, bọn tôi lo lắng, lưu lại với các ông. Không cần không cần, mấy người bọn tôi là đủ rồi, Chu Hạc Minh vui tươi hớn hở nói, các cô cậu về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt là được. Phạm Vô Cửu yên lặng mà liếc nhìn Chu Hạc Minh một cái, trách không được ông ấy luôn không hay ho mà, đều nhắc tới nước này rồi còn chưa phản ứng lại, lòng lớn cỡ nào a. Lý Tiểu Tiểu cũng câm nín, đạo diễn, hành lý bọn tôi cũng xách vào rồi, xe bus cũng lái đi rồi, ông an bài một chỗ cho bọn tôi cho tốt đi. Lúc này Chu Hạc Minh mới phản ứng lại, lấy hai cái túi ngủ với chăn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.